Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phỏng vấn, trao giải thời điểm, răng sắt xa xa thấy qua đào sầm, đại đa số thời điểm là tại tin tức, trong phim ảnh thấy được nàng thân cao gần 1m7, tương đương hay nói, rất gần cùng Xí Xe dựng vào lời nói, nhất là nàng đến liên hoan phim trước đó, hiển nhiên hạ công phu. Cùng Xí Xe trò chuyện thời điểm, còn dùng tới Italy đơn giản một chút dùng từ, khiến cho Xí Xe một chút cùng nàng bắt đầu trò chuyện. Nàng bây giờ tại khai thác nước ngoài thị trường, cùng Xí Xe dạng này đạo diễn chạm mặt kết giao cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng đang nói chuyện mấy phút về sau, nàng nhìn Giang Sắt một chút, cười lấy nói ra. Rossi tiên sinh cùng Giang tiểu thư hẳn là còn có việc cần, khi nhìn đến Xí Xe gật đầu về sau. Đào Sầm cũng không có dây dưa, nàng tương đương thức thời, cũng thuận lý thành trương cùng Xí Xe trao đổi liên lạc phương thức. Cùng Giang Sắt liếc nhau, co kéo góc áo, rời đi trước, Xí Xe cái này mới lộ ra một cái cảm thấy thật có lỗi thần sắc. Đợi lâu, trên thực tế Đào Sầm cũng không có trì hoãn Giang Sắt bao lâu thời gian. Nàng chỉ là lợi dụng cơ hội này cùng Xí Xe quen biết. Cầm tới liên lạc phương thức liền lóe người, nhưng Xí Xe xin lỗi làm Giang Sắt cười nói. Trên thực tế ta cũng không có cảm thấy đợi lâu, nghe các ngươi nói chuyện phi thường có ý tứ, huống chi có dạng này khó được học tập tiếng Ý cơ hội. Ta còn cảm giác đến thời gian quá ngắn, Xí Xe cười to lên. Bày xuống tay, tù phạm nguyên bản đúng lúc là xông ngươi có thể học tập cho giỏi cơ hội, Giang Sắt nhớ tới. Lúc trước Jason nói lời, hơi hơi cười một tiếng, tù phạm quyền tiểu thuyết này bên trong, mang một chút tông giáo thuật ngữ, Anh ngữ phiên dịch về sau, đã mất đi nó nhất định cảm giác. Có chỗ không hiểu, tương lai không biết có thể hay không phiền toái nữa ngươi. Vậy thì có cái gì khó? Xí Xe sảng khoái gật đầu, trao đổi liên lạc phương thức về sau. Giang Sắt cũng như Đào Sầm đồng dạng, cũng không có bởi vì thân phận của Xí Xe mà lưu lại quấn quýt chặt lấy. Ngược lại lựa chọn rời đi trước, nàng một sau khi đi, Jason liền nhỏ giọng mà nói. Xí Xe, phi thường thật có lỗi. Hắn ho một tiếng, lôi kéo cà vạt, lúc trước ta tại cô bé này trước mặt, tiết lộ người đối với tù phạm không phải thường hỉ yêu. Cố ý muốn đem nó chụp thành phim kế hoạch Jason trên mặt lộ ra vẻ ảo não. Có chút bất an, ta không nghĩ tới, nàng có thể nghe hiểu được, hắn nói chuyện lúc ngữ tốc quá nhanh. Lại nói lúc mang theo một chút người Ý đặc thù nói chuyện quen thuộc. Tỉ như R thì trực tiếp lấy lưỡi to âm phát ra tới. Dạng này tạo thành thính lực bên trên độ khó nhất định. Hắn vốn cho là Giang Sắt không nhất định có thể nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Nào biết lúc ấy Giang Sắt nghe hiểu không nói. Còn cùng hắn có hai câu trò chuyện. Xí Xe sửng sốt một chút. Jason còn đang nói xin lỗi. Ta rất xin lỗi. Xí Xe lắc đầu. Nghĩ đến lúc trước Giang Sắt nâng lên phiền phức công việc mình làm. Không khỏi lộ ra nụ cười. Thật là một cái thông minh cô gái. Hắn quả thật có muốn đem tù phạm mang lên lớn màn ảnh ý. Nghĩ, tại trợ thủ Jason trong lúc vô tình tiết lộ kế hoạch của mình về sau. Giang Sắt cũng không có để lộ ra vẻ tham lam. Mà là lấy mặt khác phương pháp cùng hắn bảo trì liên lạc. Cho dù là lộ ra hơi có chút dã tâm, nhưng dạng này phương thức cũng không làm người phản cảm Money thậm chí nàng đều không có muốn ẩn. Tàng ý tứ, ngược lại dạng này thản nhiên khiến Xí Xe đối nàng chuẩn bị lần hảo cảm Money thế nhưng là. Ta lo lắng, nàng sẽ mượn cơ hội này, cùng ngươi rút ngắn quan hệ, cầu lấy nhân vật Jason còn có chút bất an, Xí Xe lại nói. Hàng năm muốn hướng ta rút ngắn quan hệ rất nhiều người. Muốn cầu lấy nhân vật người cũng không ít nhưng có thể thành công liền không nhiều lắm. Huống hồ đem tù phạm mang lên màn hình, chỉ là ta một cái tâm nguyện, lúc nào có thể thực hiện còn không biết, liền xem như có thể thực hiện. Nàng tiếp cận ta, nhiều một cái cơ hội, ta biết nàng, cũng đồng dạng nhiều một lựa chọn cơ hội. đối với lẫn nhau là cũng không có tổn hại. Nếu như vị nữ sĩ này có chân tài thật học, nàng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế, ta vẫn sẽ dùng nàng. Đương nhiên, nếu như nàng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, lại nhiều thủ đoạn, cũng chỉ là lãng phí lẫn nhau thời gian. Ta tin tưởng nàng hẳn là rõ ràng, hắn dừng một chút. Bất quá lần này liên hoan phim, mấy bộ phim bên trong, nàng có một bộ biểu hiện quả thật không tệ, nói xong lời này. Xí xe vỗ vỗ Jason vai, Giang Sắt rời đi hội trường hậu trường thời điểm, Mạc An Kỳ nhìn một chút thời gian, đã đêm gần 10 giờ rưỡi, cách Hạ Siêu Quần an bài phỏng vấn thời gian còn có gần 10 phút tả hữu. Phỏng vấn địa phương mặc dù cách hội trường không xa, nhưng lái xe đi cũng cần 7-8 phút, trọng yếu nhất chính là Giang Sắt còn phải thay quần áo hóa trang. Rõ ràng lúc này đã hơi trễ, bắt đầu lúc đi ra Giang Sắt còn duy trì không nhanh không chậm bộ pháp. Vừa ra hội trường, liền chạy, Mạc An Kỳ cũng đi theo nàng chạy. Giang Sắt một mặt hủy đi tóc của mình, một mặt để Mạc An Kỳ gọi điện thoại thông báo tạo hình sư cùng thợ trang điểm trên xe chờ. Sau khi lên xe, hai người đã trên xe chờ tốt, Giang Sắt kéo trong chỗ ngồi ở giữa màn cửa, xác nhận cửa sổ xe đóng kỹ về sau. Thợ trang điểm tung ra một đầu rộng lượng tấm thảm, đem Giang Sắt thân thể bao trùm, làm cho nàng đem trên thân lễ phục cởi ra, lại đổi lưu lệ chất chuẩn bị xong một kiện khác lễ phục. Trang dung chi loại nàng đã đánh qua ngọn nguồn trang, muốn đổi chỉ là chi tiết, tóc phương diện lúc này đã không có cách nào thổi nóng. Cũng chỉ có sán, dạng này đuổi tới phỏng vấn địa điểm thời điểm, Giang Sắt mặc dù cũng không có đến sớm, nhưng cũng không có đến trễ. Giang Sắt đêm nay mặc dù bằng vào hai bộ phim, vào vòng trong 4 lần đề danh, bất quá dạng này đúng giờ tiếp nhận phỏng vấn, cũng không có đùa nghịch hàng hiệu. Mạc An Kỳ đơn giản nhìn một chút tùy hành phóng viên. Thợ quay phim trên thân không có gặp nguy hiểm vật phẩm về sau. Thậm chí ngay cả điều tra chụp lén nhiếp chuẩn bị cử động đều không có. Rất nhanh liền tiến vào phỏng vấn khâu. Hành động như vậy khiến phóng viên tiến đến cùng Giang Sắt lúc gặp mặt. Cố ý nâng lên điểm này. Minh tinh đại nhiều sợ phóng viên mặt khác lắp đặt chụp lén nhiếp chuẩn bị. Bởi vì thăm hỏi quá trình bên trong, thời gian cũng sẽ không rất ngắn. Nhất là tại tham gia xong liên hoan phim dạng này thịnh hội. Người tại tinh thần cao độ sau khi tập trung, rất có thể sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, thái độ như vậy ra hiện tại trên tấm hình, cũng không thật đẹp, cho nên lúc này phỏng vấn, đại đa số phóng viên đều quen thuộc minh tinh bên người trợ lý sẽ liên tục kiểm tra thiết bị. Liền sợ có người sẽ chụp lén, đối với minh tinh tạo thành ảnh hưởng không tốt, thế nhưng là chúng ta lúc tiến vào, ngài bên người trợ lý cũng không có kiểm tra điểm này, Hạ Siêu Quần vì nàng an bài tốt phỏng vấn. Tổng cộng có 3 trận, đều là trong nước lưu lượng khá lớn truyền thông tài nguyên. Vào nhà thứ nhất chính là trong nước lớn nhất nhất quyền uy hoa hạ thông tin dưới cờ mới truyền. Thông, phóng viên là cái chừng 30 tuổi, tóc ngắn để ngang tai nữ nhân, Giang Sắt nhìn thoáng qua nàng treo thẻ công tác, trên đó viết tên của nàng. Trần Nhiên hỏi như vậy, cũng là ném ra một cái ngạnh. Bình thường minh tinh trả lời đơn giản chính là cái kia mấy thứ. Hoặc là biểu hiện mình EQ, đối với phóng viên 10 phần tín nhiệm, cho rằng phóng viên sẽ không làm dạng này không có đạo đức tâm sự tình. Hoặc là chính là cho thấy mình lễ nghi giáo dưỡng, chứng minh mình có thể gánh vác được chụp lén. Trả lời như vậy về sau, xem như phỏng vấn chính thức bắt đầu, nào biết Giang Sắt nghe Trần Nhiên tra hỏi. Cũng không có chiếu nàng trong tưởng tượng đồng dạng trả lời. Ngược lại là sửng sốt một chút, có quy củ như vậy sao? Nếu không các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta một lần nữa. Phốc, không chỉ là Trần Nhiên ngây ngẩn cả người, liền đi theo nàng vào thợ quay phim cùng ký giả thực tập cũng nhịn không được phun tới. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.